Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 26, dụng ý của Ngụy gia. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Hàn lão đại xuất viện, tinh thần hưng phấn, vẻ mặt ngu ngốc cười xuất viện, bởi vì Ngụy Tỉnh thế nhưng lại theo hắn đi trở về. Phòng trọ kia Ngụy Tỉnh đã bán đi, hiện tại Ngụy Tỉnh sửa sang lại hai cái giường, đi theo Hàn lão đại chuẩn bị làm tiểu mật của người ta đi. Đương nhiên, tiểu mật này lúc nào có thể ăn đến miệng, còn phải xem vận khí của Hàn Thiên Long. Hàn Hữu Dạ so với cha hắn còn muốn hưng phấn, bọn họ Hàn gia cuối cùng là cái chỉ số thông minh cao hơn chút. Hàn Hữu Dạ không cho là mình ngu ngốc, nhưng cùng Lô Mộng Quân âm hiểm kia lúc xuất hiện, hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình khẳng định ngoạn không qua hắn, nhưng Ngụy Tỉnh liền không giống, huyết mạch của Ngụy lão gia tử, có thể kém sao? Phòng Ngụy Tỉnh ngay tại cách vách phòng Hàn Thiên Long. Đương nhiên Hàn lão đại là rất muốn có thể cùng Ngụy Tỉnh một phòng. Nhưng cũng biết đây là nằm mơ. Tối thiểu bây giờ là chỉ có thể nằm mơ. Cho nên Ngụy Tỉnh có thể ở tại cách vách phòng hắn. Đã cảm thấy thực mỹ mãn. Đương nhiên nếu có thể không có tử cầu kia liền tốt hơn. Hàn lão đại vẫn là thực buồn bực. Mắt thấy tử phỉ nhục một thân thịt chạy nhảy. Cái đuôi làm trò mà mặt chính mình đặc. Ngang bướng tại trước mặt Ngụy Tỉnh lúc vào nhà, còn ở trên giường của Ngụy Tỉnh lăn qua lăn lại, thẳng đến mặt trên chiếm toàn mùi hắn mới thôi. Này mẹ nó không phải là ở cùng hắn khoe nó mỗi ngày cùng Ngụy Tỉnh đồng sàng cộng trầm sao? Hàn Thiên Long giận mà không dám nói gì. Nha, này tử phỉ nhục chính là đúng là lấy nơi này khi hắn. Lão tử là trong suốt sao? Ngươi chờ nha, một ngày nào đó lão tử mỗi ngày cho ngươi ăn rau xanh. Lão đại, Lô quân sư đến đây. A tử nghiêm mặt nói. Toàn bộ Thiên Long bang mỗi người cũng biết Lô Mộng Quân có phản tâm. Hết lần này tới lần khác đã biết lão đại còn tưởng Lô Mộng Quân là tâm phúc. Nói gì nghe nấy, mặc cho ai nói cũng không tin. Mà ngay cả lời tiểu thiếu gia nói cũng không tin. Mắt thấy Lô Mộng Quân ở trong bang quyền lợi càng lúc càng lớn. Đã biết chút tử trung Hàn Thiên Long nhìn tại trong mắt cấp ở trong lòng. Hôm nay Lô Mộng Quân lại muốn đánh chủ ý gì? Ban đạo của thiếu gia cũng thực là thông minh. Hừ, lão gian hóa, a tử ta liền không tin lão sư của thiếu gia cũng sẽ bị ngươi lừa dối. Hiện tại lão đại ta có lão sư của thiếu gia làm quân sư. Sớm muộn gì có ngươi chịu. Thực hiển nhiên A từ đối Hàn Thiên Long trung thành và tận tâm đối Ngụy Tỉnh thập phần tự tin. Đều cảm thấy được lão đại nhà mình có thể lấy Ngụy Tỉnh làm lão bà quả thật là tổ tiên 10 đời tích đức. Bọn họ là không cần thay lão đại nhà mình lo lắng. Nga, Hàn Thiên Long vừa nghe, thật cao hứng, Tỉnh Tỉnh, Lô quân sư là sinh tử chi giao của ta. Không có hắn Thiên Long bang sẽ không có hôm nay. Hàn Thiên Long không dám trực tiếp kêu Ngụy Tỉnh đi xuống gặp người. Chỉ phải cười ngu như vậy không ngừng nói mình cùng Lô quân sư cỡ nào thân thiết. Ngụy Tỉnh nhàm chán liếc Hàn Thiên Long một cái. Nhìn phía sau Hàn Thiên Long, A Tử vẻ mặt không cho là đúng. Trong lòng liền có tính toán. Nếu đã quyết định cùng Hàn Thiên Long sống, tự nhiên sẽ vì hắn quyết định. Hắc bang hắn nguyên bản không nghĩ dính vào. Nhưng lại bị Hàn Thiên Long dây dưa không có biện pháp. Hơn nữa lần này về nhà, đại ca tuy rằng không có nói rõ, lại âm thầm hy vọng mình có thể lấy Hàn Thiên Long chuyện này vì cơ hội tiến vào Hắc Đạo. Tựa hồ không được bao lâu, Hắc Ám thế giới sẽ có một trận động đất, Ngụy gia thực rõ ràng muốn nhân lần này lấy ưu đãi. Có thể làm cho Ngụy gia để mắt thật là chỗ tốt. Tự nhiên không phải là nhỏ. Ngụy Tỉnh tự nhiên cũng liền nghiêm túc, kỳ thật Ngụy Tỉnh lần này trở về, đều không phải là vì chuyện Hàn Thiên Long, chính là cái cớ, Ngụy gia tại Z quốc nhất cử nhất động đều dẫn nhân chú mục. Hơi có động tác liền sẽ khiến hỗn loạn, càng miễn bàn lần này Ngụy gia trực hệ huyết mạch toàn bộ trở về. Chờ trận này, nếu không có cái cớ đủ phân lượng. Sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, ngay cả trong thành phố này bàng nhiên đại vật cũng sẽ cẩn thận lưu tâm. Đây đối động tác của Ngụy gia sẽ sinh ra tác dụng phụ rất lớn. cho nên Ngụy lão gia tử lần này mới ngang ngược như vậy, cố tình gây sự an bài cho Hàn Thiên Long một lần khảo nghiệm. Thì thật ra quy Ngụy gia đều không phải là bất cận nhân tình như vậy. Trên thực tế trải qua sự kiện của Ngụy tướng, gia quy Ngụy gia càng thêm nhân tính hóa, cho nên Ngụy lão gia tử kia rất không nói nói lý ra khảo nghiệm tới. Ngụy Tỉnh chỉ biết cái này chính là cái cớ, cho nên mới để đám người Ngụy Tường hồ nháo đi xuống. Cuối cùng thời cơ vừa lúc chấm dứt trận khôi hài này. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, chính mình thật đúng là bị tên ngu xuẩn kia đả động. Điều này làm cho bọn tử tôn Ngụy gia thập phần kinh ngạc. Bọn họ có năng lực rất mạnh, có Ngụy Tường ở phía trước, Ngụy Tỉnh tìm nam nhân mọi người cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng ái nhân của Ngụy Tường rất vĩ đại a, vĩ đại đến một tia khuyết điểm đều tìm không ra, Ngụy Tường lại khăng khăng một mực yêu như vậy, đương nhiên mọi người cũng hiểu được. Chính là Hàn Thiên Long, nhìn đâu cũng không vừa mắt, thật không biết Ngụy Tỉnh luôn mắt cao hơn đầu rốt cuộc làm sao vậy. Làm cho người ta khó hiểu, Ngụy Tỉnh nhìn qua tư liệu của Thiên Long Bang, thực tỉ mỉ, loại bang phái tầng trung này. Ngụy gia từ trước đến nay đều chướng mắt, điều tra loại bang phái này còn không phải dễ dàng, mà ngay cả Hàn Thiên Long từ khi sinh ra đến hiện tại chơi bao nhiêu nữ nhân, có mấy người là xử nữ đều viết rành mạch. Đương nhiên, không loại bỏ là điều tra người Thiên Long bang cố ý kích thích Ngụy Tỉnh. Bởi vì về cuộc sống riêng tư của Hàn Thiên Long viết cực kỳ tỉ mỉ, cơ hồ chiếm một nửa, lại viết thập phần hạ lưu không chịu nổi. Nếu không biết thứ này là ai viết, Ngụy Tỉnh thiếu chút nữa đều cho là nhị ca thầm mến chính mình. Đường đường một sĩ quan nhưng lại bát quái như vậy, hắn có nhàm chán vậy sao? Tư liệu về Lô Mộng Quân người này âm hiểm giả dối dã tâm bừng bừng, trên cơ bản toàn bộ từ nghĩa xấu đều có thể dùng trên người hắn. Hắn vẫn muốn giành lấy của Hàn Thiên Long. Bất đắc dĩ Hàn Thiên Long trong Thiên Long bang danh tiếng thật sự là hắn không có thể so được. Cho nên vẫn ẩn nhẫn cho tới hôm nay. Nhưng mười mấy năm âm thầm lập bang kết phái. Hiện giờ thế lực của hắn tại Thiên Long bang kỳ thật đã ẩn ẩn có thể cùng Hàn Thiên Long so sánh. Chẳng qua người này làm việc luôn luôn cẩn thận. Không có nắm chắc thập phần hắn chắc là không biết tạo phản. Lần này đến, chỉ sợ là muốn thử chính mình. Ngụy Tỉnh ảm đạm cười, lười biếng nói, nếu là hảo huynh đệ của ngươi, chúng ta đây chỉ gặp, ai, Hàn Thiên Long kêu một cái hưng phấn, nói Ngụy Tỉnh lần này trở về cơ hồ không như trước cự tuyệt qua chính mình. Loại cảm giác này thật tuyệt diệu, cho dù ngày đó thiếu chút nữa uống chết cũng là đáng giá. Ai nha, lão đại, chúc mừng a, vừa thấy Hàn Thiên Long đi ra. Ngụy Tỉnh bên cạnh đi theo, Lô Mộng Quân đôi mắt nhỏ nhíu lại, lập tức đi lên, Hàn Thiên Long được vỗ mông ngựa sảng khoái vô cùng, Ngụy tiên sinh, tại hạ Lô Mộng Quân, đi theo Hàn lão đại lăn lộn làm ăn, có thể nhìn thấy Ngụy tiên sinh thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ngụy Tỉnh không nói chuyện. Khiêu Mi liếc mắt, thản nhiên ân một tiếng, Lô Mộng Quân chẳng những không chút mất hứng. Sắc mặt ngược lại càng thêm nịnh nọt, Ngụy tiên sinh, lão đại, ta tại khách sạn Kim Long đặt bàn rượu, gần đây mừng chúc lão đại xuất viện, mà đến vì Ngụy tiên sinh đón gió tẩy trần, Tỉnh Tỉnh, có đi hay không, đương nhiên muốn đi, diễn màn mở đầu, sao có thể kết thúc như vậy, Tiêu Hữu Dạ đi, còn có chúc mừng ngươi xuất viện, Hữu Dạ là con của ngươi tại sao có thể không đi. Đúng đúng đúng, Ngụy tiên sinh nghĩ chu đáo. Lô Mộng Quân thúc ngựa hạng nhất, ý nói nịnh hót tốt. Ngụy Tỉnh ngẩng cằm, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Lô Mộng Quân trong mắt tinh quang hiện lên, nhanh cơ hồ không thấy rõ, nhưng Ngụy Tỉnh vẫn là thấy được. Không lâu sau Hàn Hữu Dạ đã đi xuống, hé ra mặt đen, hiển nhiên rất không cấp Lô Mộng Quân mặt mũi. Lô Mộng Quân cũng sẽ không vào lúc đó cùng tiểu bối so đo. Chào hỏi tiểu đệ phía dưới đi lái xe, đoàn người thẳng đến khách sạn Kim Long, Ngụy Tỉnh buồn cười nhìn Hàn Hữu Dạ giận dỗi, hỉ ác rõ ràng, kiên quyết không chịu cùng Lô Mộng Quân ngồi cùng một xe. Ngụy Tỉnh lấy cớ ba người chen vào rất chật cũng đi xe sau. chỉ chờ Hàn lão đại để hắn cùng huynh đệ tốt nhất làm người tiếp khách đi. Bàn đạo, tên kia không phải người tốt, cả ngày nghĩ muốn vị trí của ba ta, lái xe chính là A Tử. Thực trung tâm, Hàn Hữu Dạ nói một chỗ, phía trước A Tử vội vàng gật đầu. Đúng vậy a đúng vậy, Ngụy lão sư, tên kia không phải hiền lành. Ha ha, Ngụy Tỉnh cười khẽ, Hàn Hữu Dạ dù sao còn rất trẻ. Từ hôm nay trở đi, ngươi ít nói xem nhiều. Lúc ta hỏi ngươi ngươi mới có thể nói. Biết không, có vấn đề, ngươi có thể ở trường hỏi ta. Hàn Hữu Dạ nháy nháy mắt, có chút không thể lý giải. Rồi lại ẩn ẩn cảm thấy được Ngụy Tỉnh tự có thâm ý. Liền ngoan ngoãn gật gật đầu, Ngụy Thường mỉm cười, thực vừa lòng, Hàn Hữu Dạ trải qua quá ít, đang ở hắc đạo cuộc sống cũng là trôi qua thuận buồm xuôi gió. Tâm trí cùng cháu mình thật sự kém quá xa, còn cần dạy dỗ a cách trương.